Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 bị thương. Trương Húc cấp tốc thu nạp 5 đóa linh khí chi hoa, nhét vào miệng mình, US những linh khí này chi hoa, tiến vào Trương Húc thân thể, liền hóa thành tinh khiết linh khí, tiến vào Trương Húc đan điền. Trương Húc quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một người mặc áo bào màu trắng, trải lên búi tóc ông lão. Trương Húc rốt cuộc biết chính mình bất an đến từ nơi nào. Người này, dĩ nhiên là, kim đan kỳ cao thủ. Người kia nói tiếp, lão phu Tô Vân Phong, thần tượng môn kim đan kỳ trưởng lão, ẩn nấp thân hình, tùy tùng ngươi một ngày. Vốn là muốn các loại ngươi người sau lưng xuất hiện, bây giờ nhìn lại. Người này gần đây là không có khả năng lắm xuất hiện. Lão phu không thể làm gì khác hơn là hiện thân hỏi một chút ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra người sau lưng giết chết Cơ Tiểu Tam, Lữ Thanh Huy, Ô Mặc Như Người, còn đem này con âm chi mã cho lão phu, lão phu có thể cân nhắc buông tha ngươi. Trương Húc cười lạnh một tiếng, vẫn là vì âm chi mã đi. Không phải vậy, người một kim đan kỳ cao thủ, làm sao sẽ cùng ta phí lời nhiều như vậy? Tô Vân Phong nở nụ cười. Không sai, người rất thông minh. Nhàn nhàn trừng mắt đen lay láy con mắt, nhìn ông lão này, cũng là có chút bất an. Nàng cấp bậc rất cao, cũng sống mấy vạn năm, thế nhưng, hầu như không có sức chiến đấu gì. Trương Húc do dự một chút, trong tay lóe lên, lấy ra huyễn nghê trận trận bàn. Kích phát rồi. Ném về Tô Vân Phong, huyễn nghê trận, cấp 3 trận pháp, có thể nhốt lại kim đan kỳ cao thủ. LS hình phô tông súng trái phá, quá mức quý giá, chỉ còn dư lại một viên. Trương Húc không muốn dùng, cái này Tô Vân Phong muốn có được âm chi mã, tất nhiên là không chừa thủ đoạn nào. Muốn bảo vệ Nhan Nhan, chỉ có trước tiên tìm cơ hội giết người này, đã giết chết qua một kim đan kỳ cao thủ. Còn giết chết qua mấy cái trúc cơ kỳ cao thủ. Đối với những thực lực này mạnh mẽ hơn chính mình người, Trương Húc không có một tia sợ hãi. Quả nhiên, huyễn nghê trận khải di truyền. Bọc Tô Vân Phong, Trương Húc lén lén lút lút lấy ra thị huyết nhận. Mượn trận pháp yểm hộ, chậm rãi tới gần Tô Vân Phong. Trương Húc cũng nhìn thấy, Tô Vân Phong hẳn là chịu đến trận pháp ảo giác mê hoặc. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích, xem ra đang toàn lực chống đỡ. Gần rồi, gần rồi. Trương Húc liền muốn vung vẩy thị huyết nhận, bổ về phía Tô Vân Phong cổ. Đột nhiên, Trương Húc nhìn thấy Tô Vân Phong quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó đưa ra bàn tay, quay về Trương Húc ngực liền vỗ một trường. Trương Húc kinh hãi, hắn không phải chịu đến trận pháp ảo giác mê hoặc sao? Tại sao còn có thể nhìn thấy chính mình? Tại sao còn có thể phán đoán chính xác vị trí của chính mình? Tiếp đó, Trương Húc cũng cảm giác được ngực chịu đến một trận đòn nghiêm trọng. Trương Húc phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc lùi về sau. Liền nghe đến Tô Vân Phong nói rằng, người e sợ còn không biết đi. Lão Phu vẫn là một tên trận pháp sư. Này ảo trận thật không tệ. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn mê hoặc lão phu. Nhiều nhất lại có thêm một phút thời gian, lão phu liền có thể phá trận mà ra. Trương Húc lại một lần mượn trận pháp yểm hộ, đã rời xa Tô Vân Phong. Vào lúc này, Trương Húc chỉ cảm thấy ngực phi thường phiền ác, đau đớn khó nhịn. Cả người đều giống như vỡ tan khung xương không nói. Liền cất bước đều mang theo vài phần đau đớn. Trương Húc cắn răng, không có cách nào. Nhiều nhất lại có thêm một phút, cái này Tô Vân Phong liền có thể phá trận mà ra. Một khi người này phá trận mà ra, căn bản không phải là mình có thể đối phó. Hắn nhưng là kim đan kỳ cao thủ, chỉ có sử dụng LS hình phô tông súng trái phá. Trương Húc tâm thương yêu không dứt, hối hận lúc đó không có ở thêm mấy viên phô tông súng trái phá. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra phô tông súng trái phá, ném về Tô Vân Phong. Quả nhiên, Tô Vân Phong nhìn thấy phô tông súng trái phá, sau đó đưa tay ra cánh tay ngăn cản một hồi. Nhất thời, xuất hiện một đoàn tia sáng chói mắt. Hào quang qua đi, trận pháp biến mất rồi. Tô Vân Phong biến mất rồi. Trên đất còn ra phát hiện một 4 mét sâu động. Trương Húc oán hận nhìn trước mắt động. Nội tâm không thể bình tĩnh. Ngày hôm nay thật sự bất cẩn rồi. Nếu như rất sớm sử dụng phô tông súng trái phá, chính mình chắc chắn sẽ không bị thương. Cái kia huyễn nghê trận trận bàn cũng sẽ không bị hủy diệt. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới cái này? Tô Vân Phong dĩ nhiên là một trận pháp sư đây. Trương Húc che ngực, chậm chậm ngồi dưới đất, cảm thụ một hồi, liền biết, chính mình bị thương rất nặng. Nhàn nhàn chừng hai mắt, nhìn Trương Húc, trong đôi mắt cũng tràn đầy sầu lo. Trương Húc lấy ra linh tuyền hũ, chút hai hũ nước linh tuyền, mới thoáng cảm giác tốt một chút. Trương Húc nhìn một chút hệ thống hối đoái rào cản, xác thực có không ít trị thương đan dược, thế nhưng, quá đắt, tiện nghi nhất cũng phải 1 vạn điểm. Trương Húc có chút không nỡ. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra một cây trăm năm linh dược. Này cây trăm năm linh dược, tên là địa y cành cỏ. Đối với trị liệu ngoại thương, nội thương, hiệu quả vô cùng tốt. Cũng không chuẩn bị làm cái gì xử lý. Trương Húc trực tiếp cầm lấy địa y cành cỏ, để vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm một phen, sau đó nuốt xuống, nhất thời. Một luồng dược lực toát lên Trương Húc thân thể. Trương Húc dẫn dắt dòng sức thuốc này đến chính mình ngực, bắt đầu chữa trị bị thương địa phương. Rốt cục, loại kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác giảm bớt. Ngực bị thương địa phương cảm giác được một tia mát mẻ. Không biết bao lâu trôi qua, địa y cành cỏ dược lực qua, Trương Húc thương cũng được rồi thất thất bát bát. Thế nhưng, Trương Húc biết, lần này bị thương tổn thương nguyên khí, trong vòng mấy ngày, chính mình phải cố gắng điều dưỡng. Cùng người bình thường như thế, không có thể động võ. Mà năm cây trăm năm linh dược, cho cha Quyển Đình dùng 1 cây, cho ông nội Trương Nguyên Lê 2 cây, chính mình lại dùng 1 cây. Hiện tại chỉ còn dư lại 1 cây. Dùng đến thực sự là nhanh a. Trương Húc đứng dựng đứng lên, cầm lấy nhàn nhàn, phóng tới trên vai của mình. Tiếp tục hướng về thảo nguyên nơi sâu xa đi đến. Hàn Trường Ca ăn xong cơm tối, lại bắt đầu xem ngày hôm nay báo lên sự vụ xử lý. Thành Tĩnh Tắc cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Hàn Trường Ca nhìn Thành Tĩnh Tắc, có chút dự cảm không tốt. Lại có chuyện gì? Thành Tĩnh Tắc nhìn Hàn Trường Ca. Hàn trưởng lão, Tô Vân Phong Tô trưởng lão hồn đen tắt. Ngay ở vừa. Hàn Trường Ca trên mặt tỏa ra tức giận, dùng sức vỗ bàn một cái, đứng dựng đứng lên, đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể giết ta thần tượng môn nhiều như vậy đệ tử. Thành Tĩnh Tắc cẩn thận từng ly từng, tí một nói rằng, Hàn trưởng lão, mặc kệ là người nào, chỉ ít hẳn là kim đan kỳ đi, không phải vậy không thể giết đến Tô trưởng lão. Hàn Trường Ca trên mặt toát ra vẻ cô đơn, gật gật đầu. Không nghĩ tới, vì một nho nhỏ Triệu gia, dĩ nhiên nhường chúng ta tổn hại nhiều người như vậy. Nếu đối phương chỉ ít là kim đan kỳ, vậy chuyện này, sẽ chờ lão tổ tông đi ra nói sau đi. Gần đây bên trong, ràng buộc đệ tử, không nên đi ra ngoài. Vâng, Hàn trưởng lão, Thành Tĩnh Tắc đáp lại. Sau đó lùi ra, thần tượng môn lão tổ tông tên là Độc Cô Lưu Vân. Là nguyên anh kỳ cao thủ, đã bế quan hơn 10 năm, bên trong trưởng lão đều suy đoán, hắn quãng thời gian này có thể sẽ xuất quan. Thần tượng môn 3 cái luyện khí kỳ, 1 trúc cơ kỳ, 1 kim đan kỳ đệ tử, trưởng lão bị giết, được cho đại sự, phỏng chừng đối phương chỉ ít là kim đan kỳ, cũng chỉ có thể chờ đợi lão tổ tông Độc Cô Lưu Vân xuất quan, đến xử lý chuyện này. Hàn Trường Ca thở thật dài một cái. Lẽ nào, ta thật sự làm sai sao? Có thể lúc đó, liền không nên quản Triệu gia diệt môn sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.